Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đóng cửa, cô ta liền tính toán trực tiếp về thẳng nhà. Ai biết trên đường đến trạm xe buýt vừa vặn đụng phải Giang Nguyệt Vi và Mã Ái Vân đang đẩy hai đứa bé đi vào trong cửa hàng. Cô ta cười cười chào hỏi hai đứa nhỏ, sau đó nhìn Giang Nguyệt Vi nói, sao hôm nay cô lại rảnh rỗi đến đây? Giang Nguyệt Vi gần đây đang đi học, cho nên số lần đến cửa hàng bên này cũng ít đi. Nghe Mã Ái Vân nói gần đây làm ăn lại không tốt lắm, cho nên liền bớt chút thời gian đến xem, không nghĩ tới sẽ gặp phải Tôn Thục Mẫn. Buổi chiều tôi không có tiết, cho nên lại đây nhìn xem, cô đây là muốn đi đâu? Tôn Thục Mẫn khẽ vươn tay nhéo vai mình một cái, trên mặt nở nụ cười. Hôm nay sủi cảo bán hết rồi, gần đây lại bận quá mệt mỏi, cho nên tôi lười làm nữa, cho mình nghỉ nửa ngày. Mã Ái Vân vừa thấy bộ dạng đắc ý của cô ta liền không chịu nổi, gần đây bọn họ thật đúng là ép giá, làm ăn cũng theo đó mà lên không ít, vậy làm ăn tốt là tốt rồi, đến trước mặt bà và con dâu khoe khoang làm gì. Trong lòng bà vốn đã khó chịu, trực tiếp nói, vấn đề mệt mỏi này rất dễ giải quyết, nhà cô đem giá cả nâng lên như cũ không phải là xong rồi sao? Tôn Thục Mẫn vừa nghe lời này đã biết người phụ nữ lớn tuổi trước mặt đang âm dương quái khí, nhưng cô ta nghe xong lại không hề tức giận, thậm chí còn có chút hưng phấn. Giá cả đâu dễ tăng như vậy, nhưng mà lúc trong tiệm bận rộn tôi muốn tuyển thêm người cũng là thật. Nói xong dừng một chút, lại lập tức nhìn Giang Nguyệt Vi hỏi. Cô có ai giới thiệu cho tôi không? Tốt nhất là giống như người đàn ông không có chân trong cửa hàng hai người như vậy, tiền lương ít làm việc còn nhiều. Lời này của cô ta trực tiếp làm cho Mã Ái Vân tức giận. Cô ta biết là nhà bà trả cho Tống Hồng Tinh bao nhiêu tiền lương không? Cô ta căn bản không biết, vì không biết nên mới ở chỗ này nói bừa. Còn âm dương quái khí nói người ta không có chân, đang muốn nổi giận, Giang Nguyệt Vi trực tiếp kéo bà lại, lạnh nhạt nhìn về phía Tôn Thục Mẫn. Tôi không có ai cả, thật là ngại quá, không giúp được gì cho cô rồi. Tôn Thục Mẫn nhìn cô đắc ý cười cười. Thôi bỏ đi, tôi vẫn nên tự mình làm đi, tuy hơi mệt một chút, nhưng ít ra cũng tiết kiệm được một ít chi phí. Nếu cô không cần đi học, tự mình làm công nhân phòng chừng cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền lương. Cô tan phía xong, trêu chọc đứa bé hai cái liền trực tiếp đi. Mã Ái Vân tức giận đến đỏ mặt, vừa đi vừa mắng. Người này có bệnh à, cố ý đến trước mặt chúng ta khoe khoang, sợ người khác không biết cửa hàng của cô ta làm ăn rất tốt. Tốt thì tốt, con xem cô ta vừa rồi nói Tống Hồng Tinh như thế nào. Giang Nguyệt Vi nhướng mày, tức giận làm gì hả mẹ? Mẹ càng tức giận thì cô ta lại càng đắc ý, mà Ái Vân lấy lại tinh thần. Vừa rồi bà hình như nói chuyện hơi quá nên Tôn Thục Mẫn dường như rất vui vẻ. Thấy vậy bà liền nhanh chóng thu lại cảm xúc, tự nói. Đúng. Không thể tức giận sẽ ảnh hưởng tốt đến cô ta. Rất nhanh, hai người đi tới trong tiệm, hiện tại trong tiệm không có khách. Trương Lệ Mai đang rửa chén, Tống Hồng Tinh đang nhào bột mì, dự định làm nhiều một chút. Ngày hôm sau để cho Giang Nguyệt Vi đưa qua bên kia, cũng đỡ cho hai người phụ nữ kia ở bên kia quấy phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa nhìn thấy Giang Nguyệt Vi liền ngừng việc trong tay. Giang Nguyệt Vi chào hỏi bọn họ rồi đi xem sổ sách. Đúng như Mã Ái Vân nói, từ sau khi bên kia hạ giá, việc làm ăn của cửa hàng trong một tháng này thật sự xuống không ít. Nhưng cô cũng không thấy lạ, từ lúc bắt đầu một tháng có thể có khoảng 500 lợi nhuận, từ từ cũng chỉ có khoảng 300, đến bây giờ đã chỉ có hơn 100, thậm chí sau này có thể còn có thể ít hơn. Hơn 100 này đối với những người khác mà nói khẳng định là nhiều, nhưng đối với nhà cô mà nói, khẳng định là ít. Cùng lúc trước hoàn toàn không có cách nào so sánh, khó trách Mã Ái Vân lại vội vã gọi cô đến để nghĩ biện pháp. Tống Hồng Tinh nhìn thấy Giang Nguyệt Vi cứ nhìn sổ sách đến mức xuất thần, cũng có chút ngượng ngùng, dù sao lúc trước Giang Nguyệt Hà và Hứa Văn Thiến đều làm rất tốt. Nhưng khi bọn họ vừa đến đây, việc làm ăn liền xuống dốc ngay, hơn phân nửa là có liên quan đến bọn họ, cầm nhiều tiền lương như vậy nhưng lại làm việc không tốt, vì thế hắn nói. Trong tiệm gần đây làm ăn không tốt lắm, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, bằng không cô cứ giảm tiền lương của chúng tôi xuống một chút. Trương Lệ Mai thấy chồng mình nói như vậy, cũng nhanh chóng nói. Đúng, chúng tôi có thể lấy ít tiền lương một chút. Giang Nguyệt Vi nghe tiếng dương mắt, nhìn bọn họ cười nói. Cái này không có quan hệ gì với hai người cả, là bởi vì đối diện đem giá cả ép xuống, cho nên chúng ta bên này mới bị ảnh hưởng. Đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta bây giờ kiếm ít một chút cũng không có gì, mọi việc không nên nóng vội. Mã Ái Vân liền hừ một tiếng, cô ta bán thấp như vậy, có phải là ăn bớt nguyên liệu rồi không? Trương Lệ Mai nói, hẳn là không có, lúc trước tôi đã ăn đồ của nhà họ, cái này còn rất lớn, một phần cũng là 12 cái, có đôi khi còn nhiều hơn 1-2 cái, nhưng hương vị thật sự không ngon bằng của chúng ta, tôi cảm thấy không đủ tươi, vị tương quá đậm. Mã Ái Vân sau đó không đi ăn đồ bên kia nữa, cho nên lại nói. Nếu không, chúng ta cũng ép giá một chút, lại tặng thêm chút đồ. Giang Nguyệt Vi trực tiếp cự tuyệt ý kiến này. Không cần, chúng ta cứ như vậy rất tốt, kiếm ít một chút thì một chút, dù sao chúng ta còn có cửa hàng khác. Mã Ái Vân chỉ biết Giang Nguyệt Vi không muốn, hiện tại bà cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói. Đối diện một phần sủi cảo lại đem giá cả ép xuống 3 phần. Con nói xem mấy người nhà họ một chút cũng không sợ lỗ sao. Giá của một bát mì và sủi cảo không khác nhau là mấy, đại khái 2 hào đến 3 hào. Vốn là nhà cô cũng đã tiện nghi 5-6 phần, hiện tại nhà bên kia lại hạ xuống 3 hào, cơ hồ là giảm giá bán. Như vậy thì bọn họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Giang Nguyệt Vi nói, chỉ cần nhà bọn họ bán nhiều, chuyên đi tiêu thụ, hẳn là cũng không lỗ, nhiều nhất là kiếm ít một chút. Mã Ái Vân nhíu mày. Mặc dù cửa hàng bọn họ bây giờ buôn bán tốt hơn không ít, nhưng so với chúng ta lúc đó vẫn còn kém một chút, bọn họ bán thấp như vậy, sao lại không có ai quản lý chứ? Thật là kỳ quái a, chính là bởi vì đối diện làm giá cả như vậy một tháng không ai quản, cho nên Mã Ái Vân mới nghĩ nhà mình cũng nên giảm giá xuống. Nhưng không nghĩ tới Giang Nguyệt Vi không đồng ý, Giang Nguyệt Vi cũng có chút kinh ngạc, tại sao Tôn Thục Mẫn lại lớn mật ép giá như vậy, cô ta không sợ bị tố cáo. Bị người của bên thực phẩm cùng bên thị trường đến điều tra sao? Chẳng lẽ là mình quá mức cẩn thận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lệ Mai đứng một bên nghe thế liền nói. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Hiện tại khắp nơi đều sẽ có người bày hàng vỉa hè. Có thể còn không kịp quản đi. Nếu quả thật bị phát hiện, vậy bọn họ khẳng định phải quản. Nhưng điều mà tôi cảm thấy kỳ quái chính là cô ta vì cái gì mà gần đây không ở trạm thực phẩm gần chỗ này mua thịt, mà là mỗi ngày đều mang theo một rổ thịt từ địa phương khác đến, vậy không phải rất phiền toái sao? Bọn họ đi lên con đường này không xa chính là trạm thực phẩm và cửa hàng, mua đồ gì cũng rất tiện, nhưng trong một tháng này, trên cơ bản Trương Lệ Mai vốn không thấy Tôn Thục Mẫn đến mua thịt ở đây, giá thịt đều thống nhất, chỗ nào cũng giống nhau, rõ ràng mua thịt ở đây tiện hơn một chút. Cách Trương